Chương 1902, thời gian phòng nhỏ. Bức cách Chu Phàm mặt lộ dở khóc dở cười biểu lộ. Ta đây không phải dùng rất thông tục dễ hiểu từ ngữ hướng ngươi giải thích sao? Thuyền cười nói, đương nhiên không chỉ là bức cách, thần văn còn có đặc thù lực lượng. Thời đại kia thần tín đồ trừ được ban cho nguyện lực đạt được lực lượng bên ngoài, nhiều khi còn dựa vào thần văn để chiến đấu. Tại nhân loại tu sĩ hệ thống thành lập phía trước, không có thần cách sinh linh lợi hại hơn nữa đều có cực hạn, chỉ có thể ỷ lại chính mình tín ngưỡng thần. Như thế nói chẳng phải là tất cả tu sĩ đều nghĩ sai? Chu Phàm ngạc nhiên nói, Chu Tiểu Miêu những người này còn nỗ lực từ thần văn bên trong đạt được tiến giai biện pháp, thần văn hình như không hề tưởng tượng lợi hại như vậy. Cũng không thể bảo hoàn toàn là sai, thần văn sở dĩ khó giải đọc là bởi vì đây là thần mượn dùng thần cách sáng tạo ra đến văn tự, ẩn chứa đặc thù pháp tắc, thời gian dài nghiên cứu thần văn kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ ra một chút đặc thù đồ vật. Thuyền giải thích nói, đương nhiên nó quan trọng hơn chính là có trợ giúp mọi người hỉ hệ u do thời đại kia phát sinh sự tình. Chu Phàm ách một tiếng, nếu là đổi hắn, cũng không nguyện ý tốn thời gian nghiên cứu, hắn lại nhìn xem thuyền. Thuyền đều trải qua thời đại kia, khẳng định biết rõ thời đại kia phát sinh tất cả sự tình. Thuyền dùng tay chỉ vào tòa kia thuần trắng cái nhà, kia chính là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, thời gian phòng nhỏ. Thời gian phòng nhỏ Chu Phàm nhìn xem chính mình lễ vật. Thời gian chi thần bị ta giết chết về sau, hắn lĩnh vực bên trong tất cả thần đàn thời gian đều vì này xuất hiện dị biến, từ đó tạo thành các loại kỳ lạ thời gian loạn tượng, đảo này chính là thời gian chi thần trong đó một tòa thần đàn. Thuyền cười nói, thời gian phòng nhỏ là ta cướp lấy hắn thần đàn thời gian dị biến lực lượng cùng ta được đến thời gian chi thần thần cách, dung luyện tại tòa này thời gian chi thần thần điện mà thành, chúng ta đi vào trước lại nói. Thời gian dị biến lực lượng, thời gian thần cách, thời gian thần điện ba cái dung luyện mà thành thời gian phòng nhỏ, vậy cái này thời gian phòng nhỏ sẽ có cái tác dụng gì? Chu Phàm nhịn không được nghĩ. Thuyền đi tới thời gian phòng nhỏ phía trước, chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Trước cửa phòng thần văn tản mát ra kim sắc ánh sáng, cánh cửa chậm rãi mở ra. Chu Phàm cùng thuyền cùng đi vào thời gian phòng nhỏ, trong phòng trống rỗng, duy chỉ có lơ lửng một cái kim sắc viên cầu. Kim sắc viên cầu riêng phần mi nhờ khắc họa huyền ảo phù văn, cái này một cái phù văn cũng không giống nhau. Kim sắc viên cầu bay đến thuyền bên người, thuyền nhẹ nhàng vuốt ve kim sắc viên cầu, nó lộ ra rất đắc ý. Thời gian phòng nhỏ thế nhưng là chỉ có ta mới có thể luyện chế ra đến trí bảo. Nó chỉ có một cái tác dụng, đó chính là đối thời gian tu luyện gia tốc, ví dụ như cờ ân ở thời gian mấy chục năm tu luyện mới có thể hoàn thành một chút tu luyện, ở đây chỉ ngốc một ngày liền có thể hoàn thành, mà ngoại giới thời gian trôi qua đồng dạng chỉ là qua một ngày. Trọng yếu hơn chính là, ngươi lại đúng là tốn một ngày thời gian mà thôi, cũng không phải là tại cái này trong phòng nhỏ cố thủ mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Vì lẽ đó liền tránh khỏi thời gian dài cố thủ tâm cảnh xảy ra vấn đề. Đơn giản đến nói, chính là một ngày công lao tương đương mấy chục năm hoặc mấy trăm năm công lao, thậm chí khả năng là ngàn năm công lao. Chu Phàm ngây người, cái này thời gian phòng nhỏ không khỏi quá khoa trương, quả thực là tu luyện thần khí. Nếu là dạng này, hắn ở đây tu luyện một ngày, chẳng phải là tương đương tu luyện ngàn năm, ra ngoài liền vô địch. Đến mức luyện chế thời gian phòng nhỏ cụ thể nguyên lý nói đến quá phức tạp, ta liền không nói cho ngươi. Thuyền sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng thời gian phòng nhỏ cũng có chính mình thiếu hụt. Nó thiếu hụt đầu tiên là đối cờ ân ở đốn ngộ tu luyện không cách nào đưa đến tác dụng, như lĩnh ngộ pháp tắc loại hình tu luyện. Thứ nhì là nó sử dụng không phải là không có đại giới. Nó khởi động cờ ân ở lớn sám trùng, 10 vạn lớn sám trùng tương đương một ngày một năm. Ngươi muốn thiết trí bao nhiêu năm, đều có thể mượn nhờ kim sắc viên cầu. Kim sắc viên cầu trôi dạt đến Chu Phàm trước người. Hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào kim sắc viên cầu liền biết kim sắc viên cầu như thế nào sử dụng, trong nội tâm hắn cảm thấy rất kỳ lạ, hắn không nghĩ tới cái này thời gian phòng nhỏ khởi động cờ ân ở lớn sám trùng. Bất quá điểm này đều không đắt, 1.000 vạn đầu lớn sám trùng chẳng khác nào dùng một ngày đổi 100 năm, có thể để cho hắn tiết kiệm 100 năm thời gian tu luyện, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cái này thậm chí so sử dụng linh tài gia tốc tu luyện còn phải tới có lời. 1.000 vạn đầu lớn sám trùng với hắn mà nói, bất quá là thời gian 10 ngày liền có thể tích lũy đến, hắn càng nghĩ càng kích động. Ngươi đừng vội vui vẻ. Thuyền lắc đầu, còn có cao ý củ ổ y cu nở dê thiếu hụt, nó thời gian trôi qua là chân thật. Có ý tứ gì? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Chính là nếu như ngươi tại thời gian phòng nhỏ chờ một ngày tiết kiệm một năm thời gian tu luyện, vậy ngươi không phải không thấy một ngày tuổi thọ, mà là không thấy một năm tuổi thọ. Thuyền giải thích nói. Chu Phàm nháy mắt hiểu được, vậy hắn nếu là mở ra một ngày tiết kiệm 500 năm thời gian tu luyện, ngày đó sau khi rời khỏi đây, hắn liền không thấy 500 năm tuổi thọ, cái này hình như không phải cái vấn đề lớn gì. Chu Phàm do dự nói, nếu là ta lợi dụng cái này 500 năm tuổi thọ tiến vào cảnh giới mới, vậy ta khẳng định được đến tuổi thọ tăng trưởng, bên này giảm bên kia tăng, hắn nói không được, bởi vì hắn vẫn là không thấy 500 năm tuổi thọ, dùng tuổi thọ với tư cách đại giới tiết kiệm thời gian, cái này có lời sao? Dù sao hắn hiện tại tuổi thọ cũng không phải vô hạn, nếu như hắn sau đó có thể đi vào không cần lo lắng tuổi thọ cảnh giới, cái này đương nhiên không tính là vấn đề, nhưng chuyện sau này ai nói đến chuẩn tuổi thọ không thấy chính là không thấy. Nay bằng với tốn tuổi thọ cùng lớn xám trùng như thế tính toán đại giới liền không nhỏ, dù sao tìm được phù hợp tài nguyên tu luyện đồng dạng có thế thần tốc tiến đến giai, tài nguyên tu luyện hay là cần dùng lớn xám trùng đến đổi, nhưng cái này cũng không dùng hao tổn tuổi thọ. Nghĩ như vậy đến thời gian phòng nhỏ liền có chút gân gà. Thời gian phòng nhỏ có nó thiếu hụt, nhưng tương tự có ưu thế của nó. Thuyền hình như xem thấu Chu Phàm trong lòng xoắn suýt nói, ưu thế của nó ở chỗ, ngươi nếu là tìm không được thích hợp tài nguyên tu luyện, lại muốn thần tốc tiến giai lúc, tác dụng của nó liền hiện hiện ra, lại hoặc là chỉ có thể dùng thời gian tích lũy cảnh giới, như bây giờ ngươi đạo thần cảnh Chu Phàm giật mình, hắn tiến vào đạo thần cảnh còn không có bao lâu, cảnh giới của hắn tính miễn cưỡng vững chắc, lúc đầu chuẩn bị mấy ngày nay hướng sách đồng hỏi tham đạo thần cảnh tài nguyên tu luyện vấn đề, không nghĩ tới thuyền nói ra trước, đạo thần cảnh làm sao đạo thần cảnh chính là cần thời gian tích lũy cảnh giới. Thuyền nói, vàng không tiểu sách sách đã sớm đưa ra dùng tu luyện tài nguyên đến đổi với người bám thân số lần, đạo thần cảnh tu luyện cũng không có bất luận cái gì linh tài linh đan có thể giúp được bận rộn, cần đi qua 5 tháng dài đằng đẵng đến một kia rút ra thiên địa pháp lực lượng đến lớn mạnh bản thân đạo thần. Đặc biệt là đối ngươi mà nói, ngươi cơ sở tốt, nghĩ để đạo thần lớn mạnh đến đạo thần cảnh hậu kỳ viên mãn, nếu là thật chỉ bằng tuế nguyện tích lũy, cỡ nở thời gian 500 năm. Vậy ngươi nguyện ý chờ thời gian 500 năm hoàn thành đạo thần cảnh tu luyện sao? Ta đương nhiên không nguyện ý. Chu Phàm vội lắc lắc đầu, tại man tinh giới đại kiếp sắp tới loại thời điểm này, hắn hận không thể chính mình cảnh giới càng cao càng tốt. Mà lại những cái kia muốn giết hắn không nói gì loại hình không thể biết cấp quái gì, không biết lu cờ na ho liền sẽ tới giết hắn, hắn cũng không thể giống như hiện tại dạng này đông trốn tây trốn.